trong ba đứa con của tôi thì tôi có ngồi nói chuyện với tụi nó. Tôi bảo là bố không cần điểm cao, bố cần tụi con trung thực. Cách học cũ là lý thuyết nhiều và tư duy ít, sinh ra vẹt nhiều hay ít. Cách học của chúng ta bây giờ, 40 năm chúng ta đi là học vẹt không ạ? Vẹt, vẹt nữa, vẹt mãi. Chúng ta học ba con vẹt nó chồng lên nhau. Con tôi năm lớp 8, nó về nó bảo bố ơi, cô cho cái đề là miêu tả con chó mực nhà em. Tôi mới bảo nó thì nhà mình có chó đâu mà miêu tả. Nhà con nuôi chó đâu. Nó bảo con xuống con miêu tả con chó vàng nhà hàng xóm. Bên cạnh nhà tôi nó hay sang chơi là có một con chó vàng. Nó làm cả đêm nó làm bài văn miêu tả con chó vàng. Tôi đọc tôi thấy nó được, cũng hay. Cảm xúc thật của nó, suy nghĩ thật của nó. Lưu ý như văn là người, nó phải miêu tả đúng suy nghĩ của nó. Nó bịa ra là coi chừng nó nói dối đấy. Học văn mà sinh ra nói dối là không nên học. Thà bỏ môn văn còn hơn. Vì nói thật và nói dối thì cái nói thật khó hơn là một bài văn. Nên phải giữ sự trung thực trước. Tôi mới khuyến khích là con miêu tả, con nghĩ sao con viết vậy. Đừng làm bài văn mẫu. Vứt bài văn mẫu vào sọt rác đi. Rồi nó nộp lên. Nó nộp lên thì nó được đâu 4 hay 5 điểm gì đó. Nói chung là hay là cô không chấm ấy, thì chả nhớ nữa. Bạn bè thì 8-9 hết. Vì bạn bè miêu tả con chó mực nhà em theo bài văn mẫu, đứa nào điểm cũng cao. Thế là nó về nó mới suy nghĩ. Nó bảo bố ơi, cô bảo là về làm lại. Tôi bảo thế việc gì phải làm lại? Làm lại là như nào? Miêu tả xem. Nó bảo cô bảo làm theo bài văn mẫu. Tôi mới bảo nó như bố là bố làm lại, nhưng bố ghi là nhà em không có chó hết. Đấy, cứ trung thực mà làm, cô cho không chuyện của cô. Việc gì sợ con không? Mười bây giờ nó dễ lắm, không khó vô cùng. Đấy. Thì đứa nào được không, đứa đó bản lĩnh thôi. Nhưng mà nó là con gái, nên nó không có đủ bản lĩnh đâu. Nên nó sửa lại, nó lấy bút xóa, nó xóa chữ vàng, nó sửa thành chữ mực. Tức là miêu tả con chó mực nhà hàng xóm. Mấy hôm sau nó về, nó báo tôi nó được 6 điểm. Từ dưới trung bình lên thành được 6 điểm. Bạn bè thì 8-9 hết. Tôi bảo 6 điểm này trung thực một nửa, bố chưa chịu. Nói dối một nửa, trung thực một nửa. Con điểm của bố là phải trung thực, phải tuyệt đối. Cái đó mới quan trọng. Thì trong ba đứa con của tôi thì tôi có ngồi nói chuyện với tụi nó. Tôi bảo là bố không cần điểm cao, bố cần tụi con trung thực. Học là để hiểu, không phải để học vẹt. Không điểm đối với bố là cái điều rất bình thường. Ngày xưa bố rất nhiều không. Vì bố nhiều không nên về sau bố mới đứng đầu lớp được. Còn những đứa toàn 9-10 về sau toàn làm cu li thôi. Thì bố rất nhiều không, đâm ra bố môn nào mà bố học tập trung thì bố rất nhiều thời gian học cho môn đó, nên bố rất giỏi. Còn những môn còn lại bố không thèm học nên rất nhiều không. Một ngày có 24 giờ thôi. Học giỏi 3 môn là giỏi rồi, vân cân gì giỏi 12 môn. Rồi rồi. Ở đây các bạn nào còn nhớ là trận Điện Biên Phủ bao nhiêu thằng giặc bị thương không? Đâu ai nhớ đâu, thấy chưa? Mà ngày xưa đề thi có đấy, chưa? Nên khi tôi gọi con tôi lại, tôi bảo là tụi con là được quyền không điểm. Đứa nào mà mang về cho bố một con không, bố dắt đi ăn kèm. À, bà đứa khoái lắm. Bà đứa khoái lắm. Nhưng mà từ đó trở đi thì cái đứa con gái lớn và đứa con gái út thì chưa mang được con không nào về. Còn đứa con trai ở giữa thì liên tục mang không về. Bình quân một học kỳ nó từ 2 đến 3 con không. Học kỳ nào cũng dắt được đi được, bố dắt đi ăn. Còn hai đứa kia thì không dắt đi được lần nào. 5-6 năm nay chưa dắt đi. Tôi phát hiện ra, nói gì thì nói, con trai vẫn lì lợm hơn con gái. Dám làm, dám chịu, con trai vẫn mạnh hơn. Con gái mặc dù biết bố bật đèn xanh cho không, nhưng cũng chỉ dám ăn con 6 thôi. Không dám ăn con 3-4. Vẫn sợ dư luận. Nhà trường nói, cô giáo nói, bạn bè nói là nó hoang mang. Còn thằng con trai nó chả hoang mang gì cả. Bố khuyến khích không là kiếm không về, thế thôi. Thằng nó đặc biệt lắm. Thằng đó mà dạy cho nó học vẹt là chết luôn. Cách học vẹt là chết luôn. Đó, Cái hồi mà nó học ở Tuệ Đức một năm á, lớp 4, thì nó học vẽ. Thì cô giáo dạy vẽ là một cái người học thiền 5-6 năm rồi, nên cô giáo nó tương đối rèn. Thì cô giáo tôi yêu cầu mỗi nét vẽ là một nét thiền, nên cô giáo dạy vẽ phải làm sao để cho các con lắng tâm xuống rồi các con mới được vẽ. Thì cô giáo lâu lâu cứ lên gặp tôi và anh Quân đó, thằng con anh nó đặc biệt lắm, nó vẽ nó giải thích những thứ mà cả lớp chẳng đứa nào hiểu, nó giải thích những thứ rất lạ nên chắc không dạy nó thông thường được đâu. Thì tôi cũng chỉ nghe thế thôi. Xong một ngày đẹp trời, đến ngày 20 tháng 11, ghi là con hãy ghi lại giấc mơ của con, con có mơ ước gì, con có ước mơ hoài bão gì, con ghi vào. Các bạn biết nó ghi là gì không? Nó ghi là con có một ước mơ là ông bà sống lâu tỷ tuổi không bao giờ chết. Tại vì chúng tôi đi làm suốt ngày như này nên về với nó một ngày được có lúc, và còn ông bà thì ở với nó suốt nguyên buổi tối, đâm nó sống chung với ông bà nhiều hơn. Thì nó cầu mong là ông bà sống lâu tỷ tuổi không bao giờ chết. Mà lớp 4 nó ghi câu đấy. Một đứa trẻ lớp 4 mà suy nghĩ về vấn đề không bao giờ chết là điều gì? Đời trước nó là cái gì mà nó nghĩ như thế? Đời trước là người đi tu chưa? Đi tu là có phải mong muốn vượt thoát sinh tử luân hồi không? Vượt thoát sinh tử luân hồi thì có phải là không bao giờ chết không? Gì nữa? Nên những cái điều mà nó suy nghĩ kỳ lạ không giống mấy đứa bạn trong lớp là bình thường. Vì cái đời sống của nó nhiều đời, nghiệp lực nhiều đời, nó không phải là đứa học vẹt. Nó là cái đứa đào rất sâu để tìm kiếm về chân lý, thì nó mới đặt được những câu hỏi đấy. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.